Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3783, Bách Quỷ Dạ Hành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Hồng Diệp Cốc bên ngoài quỷ tu liên tục giống giận gào thét. Muốn Lâm Bạch hiện thân gặp mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó có một đám người, đứng ở bên ngoài Hồng Diệp Cốc một tòa núi thấp phía trên. Trong màn đêm, vài bóng người ngẩng đầu ưỡn ngực, ngắm nhìn trong Hồng Diệp Cốc mỹ cảnh. Cái này trên ngọn núi thấp ước chừng đứng đấy hơn 20 vị võ giả. Trên thân thống nhất thân mặc áo bào trắng. Trên quần áo đều thêu lên một cái âm dương ngư tiêu chí. Cái này chính là Thiên Nhất Thành, tiêu chí. Những võ giả này bên trong còn có hai người cùng Lâm Bạch có duyên gặp mặt mấy lần. Đó chính là Lưu Hàng cùng Ngô Tuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chẳng qua hiện nay Lưu Hàng cùng Ngô Tuyền quy quy củ củ đứng tại cuối cùng phía trên. Tại phía trước của bọn hắn, vẫn rất đứng thẳng 5-6 vị tu mi tóc trắng lão giả. Tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, chắp tay sau lưng, ngóc đầu lên. Trên thân cái kia một bộ trích tiên hạ phàm khí tức thần thánh đến để cho người ta khó có thể tin. Mấy người kia chính là Lưu Hàng cùng Ngô Tuyền hai người tiền bối. Cũng là Thiên Nhất Thành cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Hàng cùng Ngô Tuyền tại Hồng Diệp Cốc ăn thiệt thòi lớn như thế. Tự nhiên trước tiên đi tìm được nhà mình trưởng bối. Nghe nói cùng Lưu Hàng Ngô Tuyền kết bạn mà đi cường giả đều đã chết ở trong Hồng Diệp Cốc. Cái này các vị tiền bối giận tím mặt. Lúc này mang người thẳng đến Hồng Diệp Cốc mà đến. Vừa lúc trên đường, gặp phải đại lượng quỷ tu quá cảnh. Cũng làm cho bọn hắn có chút giật mình. Mặc dù ai cũng biết Thanh Khư chiến trường chính là quỷ tu địa bàn. Nhưng dù sao tại Thanh Khư chiến trường mở ra sau đó, quỷ tu cùng nhân tộc, yêu tộc đều là nước giếng không phạm nước sông. Nhân tộc cùng yêu tộc tầm bảo, quỷ tu mặc kệ, bởi vì bọn hắn cảm thấy dễ dàng lấy đi bảo vật. Cơ hồ đều đã bị bọn hắn lấy đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần nhân tộc cùng yêu tộc không giết tới môn đi, quỷ tu là sẽ không chủ động cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên hệ. Quỷ tu quá cảnh a, bực này âm tà chi khí quả thật kinh thế hãi tục. Đứng tại trên ngọn núi thấp, mấy vị kia tiên phong đạo cốt lão già bên trong. Một vị mặt mũi tràn đầy vẻ già nua, khí chất bất phàm lão già chậm rãi mở miệng. Nhìn về phía Hồng Diệp Cốc bên ngoài trên tầng mây. Từng vị quỷ tu du hồn bắt đầu du động bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong Thiên Chủng Sơn Mạch có danh tiếng quỷ tu đều tới. Vân Khởi Sơn quỷ tu Hắc Cốt, Ngưu Đầu Sơn quỷ tu Ngưu Manh, Mã Ôn Sơn quỷ tu Diêm Diện. Ba vị này quỷ tu đều là ở trong Thiên Chủng Sơn Mạch chúa tể một phương. Thiên Chủng Quỷ Vương dưới trướng Hồng Nhân, tu vi cũng đều tại ngũ kiếp đạo cảnh trở lên. Thật sự là hiếm thấy có thể trông thấy bọn hắn cùng nhau xuất động a. Một vị khác lão già cũng thấp giọng nói ra. Quỷ tu bày ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ lại là Hồng Diệp Cốc có trọng bảo xuất thế? Còn có coi là lão già hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia u mang mà hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Lưu Hàng cùng Ngô Tuyền nói qua, ở trong Hồng Diệp Cốc xuất hiện một tòa cực kỳ quỷ dị sơn phong. Có vẻ như trên đó có hai cái chỗ tồn tại. Lưu Hàng vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền tẩu hỏa nhập ma. Cái kia tất nhiên là một kiện cường giả lưu lại truyền thừa điển tịch. Một vị lão già trầm lặng nói. Nghe thấy mấy vị trưởng bối nói nhỏ lấy. Lưu Hàng cùng Ngô Tuyền căn bản không dám xen vào. Chỉ có thể nhu thuận nghe. Làm mấy vị trưởng bối nói đến trong Hồng Diệp Cốc xuất hiện cái kia một tòa quỷ dị sơn phong thời điểm. Ngô Tuyền trong lòng lập tức nhớ tới vị kia công tử áo trắng thân ảnh. Trong lòng âm thầm nói. Chẳng lẽ những này quỷ tu gọi thẳng Bạch Y Kiếm Tôn chính là vị công tử kia? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Tôn. Chẳng lẽ người này là một vị sắp bước vào đạo tôn hàng ngũ cường giả? Ngô Tuyền trong lòng kinh hô không thôi. Nhưng Lưu Hàng nhưng không có quá lớn biểu lộ ba động. Dù sao làm Lâm Bạch xuất hiện thời điểm, hắn đã sớm mất đi lý tính. Không nhớ rõ là Lâm Bạch cứu được hắn một mạng. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, mình đã tại mấy vị trưởng bối bên người. Còn tưởng rằng là mấy vị trưởng bối cứu mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thiên thần mộ cùng linh giới bên trong, tôn, cái chữ này, đặc biệt coi trọng. Trong giới tu hành nhưng phàm là nghe thấy có người tự xưng đạo tôn, kiếm tôn, loại hình danh hào. Trước tiên nghĩ tới chính là người này chỉ sợ đã tiến vào đạo tôn hàng ngũ. Trong Hồng Diệp Cốc, Lâm Bạch nghe thấy quỷ tu gào thét, nhìn về phía con quạ nói ra, ngươi ra ngoài thu thập tàn cuộc đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ bĩu môi nói ra, ta cái kia có bản sự này à, vậy ngươi còn chọc phiền toái lớn như vậy. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói, đem Sơn Hà đồ cho ta mượn. Chờ ta xử lý tốt những này quỷ tu sau đó. Người tất cả lấy được bảo vật nhất định phải toàn bộ lấy ra tùy ý ta chọn lựa mấy món. Còn lại, ta chướng mắt, liền triệt tiêu ta nợ nần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ cũng biết lần này phiền phức đâm phải không nhỏ. Cũng không dám cùng Lâm Bạch cò kè mặc cả. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Sơn Hà Đồ. Sảng khoái giao cho Lâm Bạch. Cầm Sơn Hà Đồ. Lâm Bạch lập tức vận chuyển lại. Đem chọn cái Hồng Diệp Cốc bao phủ ở bên trong. Chỉ cần những này quỷ tu bước vào Hồng Diệp Cốc bên trong. Sơn Hà Đồ liền lập tức có thể ngăn chặn tu vi của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy theo, Lâm Bạch đẩy cửa đi ra ngoài, đứng tại nhà gỗ trước đó, nhàn nhạt mở miệng nói, kiếm tôn hai chữ, thực không dám nhận, tại hạ Lâm Bạch, không biết chư vị tới Hồng Diệp Cốc cần làm chuyện gì. Lâm Bạch chậm rãi mở miệng, thanh âm lại giống như kinh lôi, cuồn cuộn mà động, quanh quẩn tại bên trong toàn bộ Hồng Diệp Cốc. Cũng đồng dạng bị những cái kia quỷ tu nghe được thật sự rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Hồng Diệp Cốc phía đông trên tầng mây, mây đen khổng lồ cuồn cuộn ở giữa. Vô số quỷ mị gầm thét, từ trong đó nổi lên một tôn cao lớn hung hồn. Này quỷ tu chính là Vân Khởi Sơn người thống trị, quỷ tu Hắc Cốt. Hắn nhìn chằm chằm trong Hồng Diệp Cốc âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi nói không đảm đương nổi kiếm tôn hai chữ. Vậy chúng ta liền không nói nhiều nhiều lời. Lâm Bạch, ngươi là có hay không có một con quạ linh sủng. Vật này xâm nhập ta quỷ phủ. Đánh cắp ta đại lượng bảo vật. Còn xin trả lại. Bằng không mà nói. Các ngươi đi không ra thiên trùng sơn mạch. Vân Khởi Sơn quỷ tu Hắc Cốt. Hắn vốn cũng không tin trong thanh khư chiến trường sẽ vượt qua cửu kiếp đạo cảnh đạo tôn tồn tại. Bây giờ nghe thấy Lâm Bạch không đảm đương nổi kiếm tôn hai chữ. Lúc này cũng không có bao nhiêu tôn kính chi ý, nghiêm nghị mở miệng quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Hồng Diệp Cốc phía tây trên tầng mây, Ngưu Đầu Sơn Ngưu Manh xông ra mây đen. Đối với Hồng Diệp Cốc ôm quyền thi lễ. Tiền bối, còn xin trả lại ta Ngưu Đầu Sơn Chí Bảo. Tiểu quỷ Ngưu Manh, cảm kích khôn cùng. Hắc Cốt không tin Lâm Bạch là kiếm tôn cường giả. Nhưng là Ngưu Đầu Sơn quỷ tu Ngưu Manh, thì mang phỏng đoán chi tâm, cũng không có phớt lờ. Ngược lại cung kính vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Hồng Diệp Cốc mặt phía nam trên tầng mây, Mã Ôn Sơn quỷ tu Diêm Diện phiêu nhiên mà ra. Tiền bối đến đây, vốn là ta Thiên Chủng Sơn mạch bầy quỷ phúc khí. Nếu là tiền bối ưa thích những cái kia đồ chơi nhỏ, tiền bối cứ việc cầm đi chính là. Nhưng Thất Tinh cung tiễn chính là ta Mã Ôn Sơn chí bảo, còn xin tiền bối trả lại. Mã Ôn Sơn này quỷ tu Diêm Diện liền càng thêm cung kính. Nói bóng gió chính là, bảo vật khác đều có thể không cần rồi, nhưng là nhất định muốn đem Thất Tinh cung tiễn trả lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến mức Hồng Diệp Cốc mặt phía bắc phía trên, vậy đến từ ở Thiên Nhất Thành mấy vị cường giả, cũng không có mở miệng, kiên nhẫn nhìn xem nơi đây nhất cử nhất động. Nhà gỗ trước, Lâm Bạch nhìn về phía con quả, hỏi, muốn trả sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả trợn mắt nói, vào bản đại gia chữ vật giới chỉ đồ vật, liền không có một kiện xuất gia đi qua. Lâm Bạch cười khổ, nghe con quả cái giọng nói này, liền xem như cá chết lưới rách, cũng sẽ không xuất ra những bảo vật kia tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. P.S. Các huynh đệ tỉ muội, chư vị bà con cô bác, cửa ải cuối năm sắp tới. Đế kiếm trước cho mọi người chúc mừng năm mới ha. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Bình an vui sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế kiếm hai ngày trước vừa mới trở lại nông thôn đi qua Tết Xuân. Quen thuộc đế kiếm bằng hữu đều biết. Đế kiếm quê quán tại nông thôn. Giao thông không tiện, khoảng cách một cái gần nhất thôn trấn đi qua đều cần hơn một giờ. Cho nên mấy ngày nay đổi mới trễ, ước chừng đều tại 12 giờ khuya trước đó. Là bởi vì đế kiếm dùng di động mã điện thoại gõ chữ. Quá chậm, quá chậm. Trung bình 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể viết ra một chương. Dịp Tết Xuân, sự tình đặc biệt nhiều. Phải bồi phụ mẫu đi đi thân thăm bạn, kéo kéo việc nhà. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, đế kiếm sẽ giảm bớt một chút đổi mới. Mỗi ngày 2 canh, chờ đế kiếm trở về sau khi vào sở, liền khôi phục 3 canh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, sách mới cũng đang chuẩn bị bên trong. Kinh Thiên Kiếm Đế cũng nhanh muốn kết thúc, cho nên đế kiếm viết đặc biệt chậm. Còn xin chư vị thông cảm, cảm tạ chư vị huynh đệ đám tỷ tỷ bọn họ tại quá khứ một năm đối đế kiếm duy trì. Đế kiếm bái tạ, năm mới chúc phúc tất cả huynh đệ tỷ muội, tất cả thư hữu, toàn gia sung sướng, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, thương các ngươi. Bạch bạch bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.